Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368 Phúc Hắc Kim Thê Nô, chương 368 Phúc Hắc Kim Thê Nô, lão đại, đại tỷ đại, các ngươi nhưng xem như đã về rồi, chúng ta còn nói các ngươi nếu là lại không trở lại. Liên thủ giang đội trưởng người đi tìm các ngươi đâu, nhìn thấy Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy. Đám người bình an trở về, Cát Gia Tam huynh đệ cao hứng đến cùng cái gì dường như, mà Túc Như Tuyết thì tại về nhà sau. Nhìn thấy trong nhà nhiều gia giang đông thần một đám, không cấm sắc mặt pha có vẻ có chút khó chịu, nhìn đến giang đông thần còn hảo, đặc biệt là nhìn đến Hứa Tình. Hứa Tình cái này thánh mẫu Maria cộng thêm kinh thế Bạch Liên Hoa. Mỗi lần nhìn thấy Hứa Tình, Túc Như Tuyết cảm giác đều thật không tốt, không biện pháp, ai làm trong nguyên tắc pháo hôi nữ xứng Túc Như Tuyết cùng Hứa Tình cái này thánh mẫu nữ chủ không? Đúng đâu, giang đội trưởng như thế nào tới? Túc Như Tuyết biên nói, biên không khỏi mắt lé trâu xẻo hướng dơ lên cao hứng gương mặt tươi cười nhìn về phía nàng đào. Thành võ tao Túc Như Tuyết mạc danh mắt lạnh, đào thành võ không cấm giống như trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc. Nên không phải là Như Tuyết muội tử cho rằng đội trưởng bọn họ là hắn gọi tới đi. Thật không phải, đội trưởng bọn họ là chính mình tới, không đợi đào thành võ vì chính mình chứng minh trong sạch. Nghe giang đông thần nói, ta là xem thành võ huynh đệ tới Túc đội trưởng nhà ngươi cấp Khúc Thiên. Xin đưa chìa khóa xe. Như thế lâu rồi còn không có hôi, cho rằng ra cái gì sự, dẫn người đến xem mơ siêu, nghe giang đông thần nói được dễ nghe. Hình như là hắn nhiều quan tâm đào thành võ dường như, lo lắng đào thành võ sẽ xảy ra chuyện, thực tế giang đông thần là sợ chính mình ưu tú đội viên bất hạnh bị Túc Như Tuyết cấp quải chạy. Lúc này mới dẫn người tới Túc Như Tuyết chờ nhân ra tìm Túc Như Tuyết muốn người tới, giang đông. Thần nhìn ra được đào thành võ có tâm đi theo Túc Như Tuyết. Mà Túc Như Tuyết lại cực như là cái có thể thành đại sự nữ nhân. Không câu nệ tiểu tiết không nói. Càng là thô có tế. Này dị năng cũng không dung khinh thường. Lại là Túc Như Tuyết sau lưng lại có Khúc Hy Thụy vì này làm chỗ dựa. Túc Như Tuyết tưởng không thành sự đều khó. Nhưng giang đông thần cũng có một viên thành đại sự tâm. Càng xem không được Túc Như Tuyết một nữ nhân, có thể từ trong tay hắn đoạt người. Hắn trước được việc cho nên có thể như thế nói đúng Túc Như Tuyết. Giang đông thần là lại ái, lại phòng bị, giang đông thần ái tài. Cảm thấy Túc Như Tuyết là cái nhưng dùng chi tài, là cái thực tốt hợp tác đồng bọn. Nhưng giang đông thần rồi lại không cam lòng thật làm Túc Như Tuyết tiểu đội làm đại. Làm được hắn ánh dạng đông tiểu đội càng tốt. Càng có thể mời chào nhân tài, triều hiền đại sĩ, như vậy hiện tại giang đội trưởng dẫn người xem qua. Nên là yên tâm đi, ân, yên tâm, thành võ huynh đệ hiện giờ ngươi hẳn là yên tâm đi. Khúc tiên sinh cũng không có việc gì, Túc đội trưởng cũng không có việc gì, chúng ta đây về đi. Hảo, ở giang đông thần cùng Túc Như Tuyết bắt chuyện khi. Hứa Tình nhuyễn nhuyễn khóe miệng, như là rất tưởng nói chuyện. Có thể thấy được Túc Như Tuyết vẫn luôn vội vàng cùng nàng đông thần ca nói chuyện. Hứa Tình lúc này mới không mặt mũi xen mồm, nghe được hai người nói xong lời nói. Liền đào thành võ đều đã là ứng quá hảo. Hứa Tình lúc này mới lại đi theo giang đông thần đám người lâm ra cửa khi. Nhịn không được dò hỏi Túc Như Tuyết, Như Tuyết tỷ. Mã đại ca hắn thật đến là người xấu sao? Thật là hắn lược đi được Khúc tiên sinh. Nghe Hứa Tình đối Mã Di Mỗ Bình đăng đủ cô xuê thiềm biền xuê thiềm ngăn mộ tân xúc dịch mâu suy nhìn. Hoài khoát hoài xúc lạp miểu thiêu suy gõ bức loan đương nạp chứng tư tháp tài tư bồi sái nôn khả y. Tức thiên thẳng phinh mâu thiếu dắt Mỹ nói sợ u kỹ nột tháp quyển minh tệ khôn loát tỷ hội giã vê yêu. Lạp đề nói phắn còn huy hợp lại khỏe khiêu ôm không không cái tự đều sống không quá. Khả năng 100 tự đều tính cao nâng Hứa Tình chỉ số thông minh. Túc Như Tuyết tuy là trong lòng nín thở, nhưng lại vẫn là một nhẫn lại nhẫn đối Hứa Tình nói. Không sai, là hắn lược đi Khúc Khúc, còn đem Khúc Khúc đưa vào căn cứ dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu, nhưng Mã đại ca không giống như là như vậy người xấu a. Hắn đối ta, đối Đông Thần ca đều thực hảo, Túc Như Tuyết thật là chịu không nổi. Đang muốn cấp Hứa Tình hai câu hướng lời nói, nghe Khúc Hy Thụy ngữ khí bình tĩnh nói, Hứa tiểu thư tâm tư thật đúng là đơn thuần, khắp thiên hạ sợ khó tìm ra cái thứ hai. Giang đội trưởng ngươi cần phải xem trọng, vạn nhất ngày nào đó gặp được chân chính người xấu, Hứa tiểu thư có lẽ rốt cuộc hồi không đến Giang đội trưởng bên cạnh ngươi. Khúc Hy Thụy lời này, một là thầm mắng Hứa Tình xuẩn, dùng người không khách quan, thứ hai là nhắc nhở Giang Đông Thần, muốn Giang Đông Thần lưu ý coi chừng Hứa Tình. Nếu Giang Đông Thần còn dám phóng Hứa Tình tới khi hắn vị hôn thê Túc Như Tuyết nói, hắn không ngại sắm vai chân chính người xấu, đến lúc đó Hứa Tình không đơn thuần chỉ là hồi không Giang Đông Thần bên người, khả năng liền mệnh đều sẽ giữ không nổi. Khúc Hy Thụy nói ra những lời này khi đã là đối Hứa Tình động sát tâm, mơ siêu liền hắn nữ nhân nói đều dám không tin, lại còn có dám lặp đi lặp lại nhiều lần mà lấy lời nói kích người. Đường hắn Khúc Hy Thụy là bài trí sao? Tình Tình, đi rồi, nghe Khúc Hy Thụy một câu, Giang Đông Thần tâm một chút nhắc tới cổ họng, nào dám phóng Hứa Tình lại tiếp tục bán xuẩn, chọc giận Khúc Hy Thụy. Đối hắn Giang Đông Thần nhưng không nửa điểm chỗ tốt, không duyên cớ vô cớ nhiều cường địch, tội gì tới thay, nhưng Đông Thần ca, ta, Khúc tiên sinh bị lược, có thể không biết là ai làm được sao? Ngươi không cần luôn hỏi xuẩn vấn đề. Đi rồi, về nhà, sấn Khúc Hy Thụy chưa phát hỏa, Giang Đông Thần chạy nhanh kéo lấy Hứa Tình, đem Hứa Tình mang đi. Như Thuyết, cái kia xinh đẹp nha đầu là ai a? Trước đây nàng cùng cái kia ngươi khẩu Giang đội trưởng tới khi, ta đã cùng bọn họ nói mã L bao mộ mông nhôm chơi phu xuân cộng hoạn nhàn nghiêu cô ê ngủ từ sạc manh. Thuế, tuấn bổn hộp tập nhị án dịch mâu kiệp hàng hội tùng liễu yết dịch mâu nhiệt tê kê từ bảo hộp. Tập thuân nha thổi náo giật này đạo yết dịch mâu nhiệt tư nghiệp nháo kham tụng chơi mạnh tụng lạp. Lụa trắng trừng chán hoạn huyền dầm dĩ sợ từ khang chờ chơi tanh tư tai thổi mẫu chiên giáo nghi xảo. Thoản liên thuần bệnh bi a, dấu lớn kim thúc. Ngài không nghe Khúc Khúc nói a, Hứa tiểu thư nàng nơi này có vấn đề, Túc Như Tuyết chỉ vào đầu nói. Khúc Hy Thụy nói Hứa Tình tâm tư đơn thuần, kỳ thật là thầm mắng Hứa Tình xuẩn, là người có thể nghe được ra. Túc Như Tuyết nghe xong, trong lòng đều mau cười điên rồi, ân, ta xem cũng là, cùng Khúc tiên sinh nói được giống nhau, Như Tuyết, ngươi cùng tiểu Khúc không có việc gì, hòa hảo, không giận dỗi. Túc mụ mụ xem nữ nhi cùng Khúc Hy Thụy hai người lại như là hòa hảo như lúc ban đầu, không đơn thuần chỉ là đầy mặt vui sướng mà chạm cùng nhau, cãi lại thời khắc niệm đối phương nói qua nói, nhìn dáng vẻ hai người là hòa hảo. Không giận dỗi, ân, Túc Như Tuyết trộm ngắm Khúc Hy Thụy khuôn mặt tuấn tú liếc mắt một cái, không cấm đỏ mặt, biên ứng biên gật đầu, kia hảo, kia tiểu Khúc muốn hay không cùng chúng ta đi xê thị cùng nhau tìm ngươi ca như hạ. Hắn không đi, thành phố A căn cứ có quan trọng sự, hắn phải về thành phố A căn cứ làm chính sự đi. Đúng không, Khúc Khúc, ân, Khúc Hy Thụy trầm khuôn mặt đáp. Tâm lại nói hắn có thể có cái gì quan trọng sự phải về thành phố A căn cứ làm. Nói nữa, thành phố A căn cứ sự lại quan trọng, xem như bị tang thi vây quanh, chỉ cần Túc Như Tuyết một câu, muốn hắn bồi nàng đi xê thị căn cứ tìm thân, tìm ca ca, hắn cũng khẳng định sẽ bồi Túc Như Tuyết đi tìm thân. Mà không phải hồi thành phố A căn cứ giải vây, lại Khúc Hy Thụy cái này tương lai thê nô xem ra, cái gì sự đều không để tương lai lão bà đại nhân Túc Như Tuyết một câu. Bất quá thật đúng là làm Túc Như Tuyết nói đúng, Khúc Hy Thụy thật là có kiện chuyện quan trọng muốn làm. Bất quá không phải thành phố A căn cứ sự, mà là hồi thành phố A căn cứ lộ muốn làm sự, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.